Bông hồng băng, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ cũng đi dần cười vậy sao nó, xin và xeo không đi. Villa ngây thơ, họ không cần phải đi. Gen, tại sao, Villa đi rồi mới biết. Gen càng cười, chỗ nào bí mật vậy. Villa, tới rồi kìa. Gen dừng xe bên đường, chàng bước xuống xe mở cửa cho nàng và xe bên kia cũng vậy, hai chàng nắm tay hai nàng bước vào một con hẻm nhỏ. Tối quá, Eleno, không sao, sắp đến rồi. Davai, nhắm mắt lại, Davai dừng chân lại, đưa tay bịt mắt Eleno. Davai làm gì vậy? Eleno ngượng ngùng, Villa cũng làm vậy nha. Gen nói rồi cũng đưa tay bịt mắt Villa. Em đi cẩn thận coi chừng bị té đó. Gen thì thầm vào tai Villa. Sao tự nhiên đổi cách xưng hô vậy? Villa ngượng ngùng, vì anh muốn nói, anh yêu em Villa, Yelenl. Gen cùng Davai cùng hét lên một lúc, cùng lúc đó thả tay ra trước mặt hai nàng, những chùm bong bóng trái tim được thả bay, xung quanh hai nàng là nến thơm màu hồng được xếp hai trái tim. Em đồng ý làm bạn gái anh nha. Davai quýt một chân, tay trái đưa lên một cặp nhẫn. Không kém Davai, Gen cũng quỳ xuống, tay cũng đưa một hộp nhẫn. Đồng ý làm bạn gái anh nha. Gen, Eleno còn Villa chỉ gật đầu một cái. Hai chàng ôm nàng của mình lên, xoay vòng vòng. Quay lại thời gian lúc này một chút nha. Tại xe nó, hai, đường kia đâu phải đường về nhà đâu, Gen với Davai đưa bạn của em đi đâu vậy? Nó chỉ hai xe đằng trước, đi theo xem, Seo ngồi đằng sau nói vọng lên. Xin bẻ tay lái theo sau hai chiếc thể thao rằng trước, anh cố ý giữ một khoảng cách để mình không bị phát hiện. Dừng lại rồi kìa. Seo, nhanh, họ xuống xe rồi kìa. Nó và xin xuống, đi theo hai cặp kia, và chứng kiến toàn bộ cảnh lúc mới này. Nhanh, điện thoại đâu chụp nào. Nó rút con iPhone ra, nháy nháy liên tục. Về thôi, nó chụp đã rồi mới chịu đứng lên về. Sáng hôm sau, tại trường nha. Hai bọn mày khai mau, hôm qua đi đâu mà khuya mới về. Nó tra khảo hai con bạn. Tụi tao. Eleno và Villa ấp úng. Chúng tôi chỉ chở họ đi hóng gió một chút thôi. Gen đỡ, chỗ nào, nó, cánh đồng gần nhà em á, Davai chen vô. À, hôm qua mình cũng đi hóng gió ở cánh đồng đó hai nhỉ. Nó cười nhìn xin, xin cũng cười, cái gì, hôm qua tụi mày cũng đi hóng gió ở đó hả? Cách chương.